Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, đều ngậm miệng lại cho ta. Tại sao có như vậy? Hồ Sách trưởng lão không phải nên đến thay mình bất bình dùm. 2-3 lần đem tên mặt trắng này đánh thành cho cặn bã mà. Tại sao chỉ chớp mắt hãy cùng tên mặt trắng này chuyện trò vui vẻ lên? Hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của chính mình. Phảng phất đã sớm đem chính mình lãng quên ở sau gáy. Sở Phong một mặt choáng váng, nội tâm tan vỡ. Hồ Sách trưởng lão, ngài tuyệt đối đừng bị tiểu tử này yêu nói sâu độc mê hoặc. Hắn vừa tới Dược Vương Tông liền muốn đối với đệ tử xuống tay ác độc. Không thể dễ dàng tha thứ a. Mắt thấy Lý Huyền Dạ liền muốn cùng Hồ Sách trưởng lão cùng rời đi. Sở Phong không nhịn được quỳ trên mặt đất hô quát lên. Nói bậy hơi nhướng mày. Không nghĩ tới này không thức thời gia hỏa lại còn tại đây vướng tay vướng tay. Có thể cầm được ra địa phẩm bảo dược người sẽ là kẻ đầu đường xó chợ mà. Này Sở Phong quả thực không đầu óc. Tuyệt không thể để hắn đắc tội Lý Huyền Dạ dạng này đại khách quen. Vạn nhất Lý Huyền Dạ một cái khó chịu hất đầu liền đi. Tội kia quá nhưng lớn rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Dưới cơn nóng giận. Hồ Sách tiến lên nhắm ngay Sở Phong chính là một cái tầng tầng bạt tai. Đùng, lần này không chỉ có là Sở Phong choáng váng, những người còn lại cũng đều đi theo choáng váng. Hồ Sách trưởng lão thế mà lại vì một người ngoài ra tay đánh người mình. Lẽ nào tên mặt trắng này lai lịch có kinh người như vậy à? Tiết Tình Tuyết càng một mặt sùng bái nhìn Lý Huyền Dạ. Ân nhân quả nhiên quá lợi hại, cũng không cần tự mình ra tay. Thì có Hồ Sách trưởng lão giúp đỡ hắn giáo huấn Sở Phong. Trong ngày thường hoành hành bá đạo Sở Phong ăn thiệt thòi lớn như thế. Sau này e sợ không dám tiếp tục đến quấy rầy chính mình. Sao Dược Vương Tông. Hương Hoàn Điện, nhất các trưởng lão thật chặt vây ghé vào ngũ hành tham bên. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thèm nhỏ nước dãi. So với khát khao 18 năm hán tử lần thứ nhất thấy hoa cô nương còn cuồng nhiệt hơn. Từng cái ngụm nước phảng phất đều muốn chảy ra. ... Lý Huyền Dạ có chút không chống đỡ được. Thu hồi hộp gấm nhẹ ho hai tiếng nói. Không biết chư vị trưởng lão xem làm sao. Một tên lão già tóc hoa dâm lưu luyến không rời thu. Tầm mắt lại. Nói. Xác nhận không có sai sót. Đích thật là địa bát phẩm ngũ hành tham. Hơn nữa bề ngoài no đủ. Sợi rễ không có một chút xíu tổn hại. Là cực phẩm trong cực phẩm. Khó có thể dựa theo giá trị thị trường đánh giá. Duy nhất có thể cung cấp tham khảo là 500 năm trước Dược Vương Tông được một cây địa bát phẩm. Phong hỏa tham. Lúc đó phong hỏa tham giá tiền là 8.000 ức tinh thạch. Nhưng ngũ hành này tham ngộ dược dụng giá trị rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Là luyện chế địa phẩm duyên thọ đan thuốc tuyệt hảo thuốc dẫn. Cá nhân ta cho rằng, này cây ngũ hành tham giá cả nên có thể đạt đến 1.300 tỷ tinh thạch. ... Nghe đến lão giả lời nói, các trưởng lão cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dược Vương Tông tuy rằng gốc gác thâm hậu, có thể hơn 1 vạn ức tinh thạch, cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể lấy ra tới. Xem ra chỉ có thể chờ đợi tông chủ đại nhân đi ra định đoạt. Thiếu hiệp, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là từ chỗ nào được này cây ngũ hành tham? Cỡ này bảo dược chỉ ít đã thất truyền 10 vạn năm. Lý Huyền Dạ lạnh nhạt nói. Đây là ta từ chiến gia cướp đoạt đi ra. Chiến gia, tiểu huynh đệ, nói dối cũng không phải cái gì thói quen tốt. Chiến gia cái kia là bực nào quái vật khổng lồ. Danh chấn linh su đại lục tồn tại. Chiến tuyệt thiên càng là thần văn cường giả. Cử thế vô địch. Làm sao lại có người có thể từ chiến gia trong tay cướp đoạt bực này báu vật. Chẳng lẽ là trộm. Được, người này thực lực tuy rằng không thấp. Nhưng cũng chính là mới vừa đột phá hóa thần cấp trình độ mà thôi. Nếu không thì, rất hiển nhiên, đã có người động nổi lên ý đồ xấu. Đều ngậm miệng lại cho ta. Đột nhiên, một đạo quát chói tai từ đại điện truyền ra ngoài đến. chỉ thấy một tên thanh sam đồ hộp nho nhã nam tử vội vội vàng vàng tới rồi. Một mặt kinh hoàng quát lớn ở mọi người. Ánh mắt của hắn ở Lý Huyền Dạ trên người hơi đảo qua một chút. Phảng phất xác nhận chuyện gì sự tình. Liền vội vàng khom người cúi chào hạ xuống. Bỉ nhân Dược Vương Tông Tông chủ Đàm Hư Chu. Không biết nhân tộc Thái tử Lý Huyền Dạ điện hạ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Vạn phần xin lỗi. Thấy tông chủ đại nhân lại quỳ cái này thiếu niên lang dưới chân. Dược Vương Tông mấy vị trưởng lão đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Người nào tộc Thái tử? Nhân tộc nhưng là trong vạn tộc hạng chót tồn tại. Đừng nói là chỉ là một cái Thái tử. Chính là nhân tộc Hoàng đế đến rồi. Lấy Dược Vương Tông Tông chủ. Thánh linh cấp cường giả thân phận. Cũng không thể nhìn thẳng nhìn tới một chút. Làm sao tông chủ đại nhân ngày hôm nay lại cho một người tộc thiếu niên quỳ xuống lại? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi a. Lý Huyền Dạ đối với cái này nhưng không phản ứng chút nào. Chỉ là cười nhạt, xem ra Đàm tông chủ tin tức vẫn tương đối linh thông nha. Quả nhiên là Lý Huyền Dạ, tiểu tổ tông này lại đến Dược Vương Tông. Nếu như nói vừa nãy Đàm Hư Chu còn chưa quá xác nhận Lý Huyền Dạ lai lịch. Nhưng bây giờ nhưng cũng không dám có chút nghi ngờ. Hắn vội vã giải thích. Kính xin Thái tử điện hạ thứ tội. Ta Dược Vương Tông lánh đời nhiều năm. Cùng ngoại giới liên hệ rất ít. Các trưởng lão suốt ngày đóng cửa chế thuốc. Không biết Thái tử điện hạ thân phận cũng là có thể thông cảm được. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một. Cái. Thôi. Đàm tông chủ không cần giải thích. Có biết hay không thân phận của ta là một chuyện. Nhưng thủ hạ ngươi mấy vị trưởng lão vừa nãy nhưng có tà tâm sinh sôi. Ý đồ đánh trong tay ta bảo dược chủ ý. Điểm này tổng không có sai đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đàm Hư Chu sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Hắn buồn bực với lão gia hỏa này thành sự không có bại sự có dư. Lại lo lắng Lý Huyền Dạ sẽ trở mặt vô tình. Vị này nhỏ sát thần bản lĩnh hắn nhưng là tương đối rõ ràng. Tuy rằng chỉ có hóa thần cấp thực lực, thế nhưng là có thể đánh thần văn cường giả gọi ba ba. Chớ nói chi là còn có nghe đồn nói Lý Huyền Dạ sau lưng có thiên đạo cường giả chỗ dựa. Cho Đàm Hư Chu 100 cái lá gan, cũng kiên quyết không dám đắc tội nhân vật như vậy. Lý Huyền Dạ đề nghị, xem ở Đàm tông chủ trên mặt, hôm nay Huyền Dạ cũng không khai sát giới, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Từ hôm nay ta muốn đem Dược Vương Tông đưa về nhân tộc dưới trướng. Mệnh các ngươi rời khỏi Bắc Huyền Sâm di chuyển Lam Hải. Ngươi có thể có ý kiến. Cái gì? Tiểu tử ngươi thật là lớn đảm. Tông chủ, tuyệt đối không thể đáp ứng bực này vô lễ thỉnh cầu a, người nào tộc Thái tử. Ta Dược Vương Tông không mắc bẫy này. Đàm Hư Chu trong nháy mắt liền nổi giận. Lớn tiếng quát lớn nói. Tất cả im miệng cho ta. Thánh linh cường giả gầm lên giận dữ. Khí thế cỡ nào dọa người. Bên trong cung điện trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở không dám thở dốc. Đàm Hư Chu lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Trầm tư một phen sau nói rằng. Thái tử điện hạ, ta có thể đáp ứng ngài thỉnh cầu. Nhưng ta Dược Vương Tông ở chỗ này châm cái nhiều năm. Đào hố hơn vạn mẫu linh điền. Bồi thực hơn triệu cây linh dược. Những linh dược này căn bản là không có cách cấy ghép. Có thể hay không xin mời Thái tử Điện Hạ cho chúng ta thời gian 10 năm. Chờ đám này linh dược hoàn toàn chín muồi thu hoạch sau khi lại. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ tự nhiên rõ ràng Đàm Hư Chu đây là tính toán điều gì. Không chút lưu tình cự tuyệt nói. Không cần, tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi Dược Vương Tông trồng bồi dưỡng những linh dược kia ở trong mắt ta xem ra. Cùng ven đường cỏ dại không hề khác gì nhau. Chỉ muốn các ngươi mang người đi theo ta liền. Những thứ này đều là các ngươi. Nói, Lý Huyền Dạ một lần lấy ra 10 con hộp gấm vứt trên mặt đất. Tầng tầng lớp lớp nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.